Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 42, giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chúng ta cũng đi xem vận may của lão Phạm. Ngưu Ca nhanh chóng đuổi theo Phạm Học Vũ. Mấy người chúng ta cũng đừng đi qua. Hôm nay tọa trang chính là lão Tam Long Hổ Bang, là một kẻ tàn nhẫn. Thắng còn tốt, thua nhất định phải lấy người đứng xem chút giận. Liễu Ca rụt cổ về phía bàn đánh bạc. Bạch Ca cũng nói, đúng vậy, Phạm Ca cái gì cũng tốt, chỉ là dễ đánh bạc. Một năm kiếm được mấy kim tệ, đều thua ở xúc xác. Có tiền này, cưới đàn bà, sinh con, cũng là người một nhà mỹ mãn a. Nếu không nói ăn uống, chơi gái, đánh bạc là năm đại hại của đời người. Anh Hoàng cũng cảm khái một câu. Thúc Tinh Bác ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Mới đến, hắn vừa không quen thuộc tình huống, cũng không biết những người khác làm người, cho nên hết thảy vẫn lấy trầm mặc bàng quan làm chủ. Một con kiến xanh mướt bò lên bàn. Thúc Tinh Bác tò mò nắm con kiến trong tay. Không cần, kiến này có độc. Liễu Ca thấy được, lắp bắp kinh hãi. Không đợi Thúc Tinh Bác buông con kiến xuống, con kiến kia cắn một miếng vào ngón trỏ Thúc Tinh Bác. Thúc Tinh Bác bị đau, buông tay ra, con kiến rơi xuống đất. Lại nhìn ngón tay, đã trở nên vừa đỏ vừa sưng. Quá không cẩn thận, Liễu Ca từ trong bầu rượu rót một giọt rượu, bôi lên ngón tay Thúc Tinh Bác. Tiêu độc, kiến biển còn đang ấu trùng. Độc tính không lớn, nếu là trưởng thành, đừng nói ngón tay này của ngươi, ngay cả tay phải cũng phải chặt bỏ. Phía bắc bó tinh màu trắng. Đúng vậy đúng vậy, nơi này sao lại có kiến biển? Bạch Ca có chút kỳ quái. Ấu trùng bò vào, có cái gì ngạc nhiên? Người bình thường nhìn thấy, không phải đều là dùng ống tay áo phất đi, chỉ là thúc huynh đệ không có kinh nghiệm, ăn một chút thiệt thòi mà thôi. Trịnh Ca ở một bên nói. Thúc Tinh Bắc chỉ cảm thấy có loại nhiệt độ khó tả theo ngón trỏ tay phải tiếp tục kéo dài về phía bàn tay. Cũng may chỉ chốc lát sau loại nhiệt độ này liền biến mất. Lý do anh nhặt kiến biển là vì anh nhớ đến cuốn sách nói về ngôn ngữ động vật. Kiến biển vừa rồi bò tới bò lui, không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Chúng nó làm sao tiến hành giao tiếp và trao đổi? Cũng vừa lúc đó, trong đầu của hắn bỗng nhiên có thêm chút cảm ứng. Từ những cảm thụ này bên trong, Thúc Tinh Bắc thậm chí có thể biết trong phòng ngoại trừ vừa rồi con hải kiến này, còn có trên trăm con hải kiến tại bốn phía lủi động. Tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu, Thúc Tinh Bắc có thể liên lạc với chúng. Bên cạnh bàn mấy người trò chuyện, duy chỉ có Liễu Ca nhìn Thúc Tinh Bắc biểu tình âm tình bất định. Không khỏi hỏi, nhìn ngón tay, khá hơn chưa? Không thành vấn đề, cảm ơn Liễu Ca. Thúc Tinh Bắc giơ ngón tay lên, cười với Liễu Ca, đêm nay dừng ở đây. Muốn thắng, tối mai lại đến, lão tử tiếp tục làm trang. Bàn đánh bạc bên kia truyền đến một tiếng gầm rú. Chính là lão Tam Long Hổ Bang mà Liễu Ca nói. Người bên cạnh bàn đánh bạc mắng chửi đĩnh đạc giải tán. Phạm Học Vũ cũng ủ rũ trở lại. Ngưu Ca vỗ vai hắn. Thua 2 đồng kim tệ mà thôi. Phía trước thắng 10 đồng. Cho ngươi thấy tốt thì thu. Ngươi lại không. Đi rồi đi. Phạm Học Vũ sắc mặt âm trầm. Cầm lấy bầu rượu trên bàn quơ quơ. Phát hiện bên trong một giọt rượu cũng không có. Tức giận nặng nề đặt bầu rượu lên bàn. Đoàn người của tổ chức tế thế nhau nhau đi ra ngoài. Trở lại chỗ ở Thúc Tinh Bắc không có vội vã nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục cảm thụ được hải kiến tồn tại. 1 mét, 2 mét, 5 mét, ngoài 5 mét có chừng 10 con. 8 thước, 10 thước, 15 thước, 20 thước, tổng cộng có hơn 300 con kiến biển tồn tại. Chúng đang chạy xung quanh tìm kiếm thức ăn. Theo cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Thúc Tinh Bắc thử liên lạc với một con kiến biển cách đó 5 mét. Chuyện gì vậy? Con hải kiến kia ngẩng đầu, có chút mờ mịt hỏi. Không có việc gì, có đồ ăn không? Thúc Tinh Bắc suy nghĩ một chút, truyền lại suy nghĩ của mình. Đang tìm, con kiến biển kia có chút không kiên nhẫn. Ta tìm được đồ ăn. Gọi ngươi, Thúc Tinh Bắc thử lôi kéo làm quen với nó. Ở Trường Khánh Đảo, nếu như có thể để kiến biển trở thành trợ thủ của hắn, hắn không thể nghi ngờ có thêm một đòn sát thủ. Được, Hải nghĩ quả nhiên cao hứng hẳn lên. Huynh đệ gọi như thế nào? Gọi là gì? Thúc Tinh Bắc sửng sốt. Kiến biển cũng phải có tên sao? Kiến không phải đều giống nhau sao? Lấy loạn một cái tên. Không được, như vậy sẽ lộ tẩy. Ngươi lớn hơn ta, ta gọi ngươi là ca. Thúc Tinh Bắc dưới tình thế cấp bách, áp biện pháp hỏi ngược lại. Tên tôi là Seventeen. Thông điệp của con kiến biển rất rõ ràng. 17 là theo thứ tự sinh ra, hay là có thứ tự con kiến dẫn đầu sắp xếp? Thúc Tinh Bắc nghĩ ngợi, bịa đặt nói, ta tên là 99. Hắn ngược lại muốn báo ngoài 100%, lại lo lắng biến khéo thành vụng, là tiểu đệ đệ của ta. Hi, có đồ ăn gọi ta một tiếng a, Hải nghĩ đáp. Được, ta cam đoan mau chóng tìm được đồ ăn ngon. Thúc Tinh Bắc đáp lời. Hắn lui về ý niệm của mình, cắt đứt liên hệ với Hải Kiến. Loại hưng phấn trong lòng làm sao cũng không kiềm chế được. Lăn qua lăn lại đến rạng sáng, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Chờ Phạm Học Vũ đánh thức hắn, sắc trời đã sớm sáng lên. Tào lão kêu to chúng ta đi qua. Phạm Học Vũ tối hôm qua thua tiền, sắc mặt không tốt lắm. Sau khi ăn xong điểm tâm, lão Tào lại gọi Vương Tiễn tới. Căn cứ vào sự sắp xếp nhiệm vụ, lão Tào hỏi, Thúc Tinh Bắc và Phạm Học Vũ ký ghi chép, lại đem chuyện đã trải qua nói một lần. Lão Tào hướng Vương Tiễn nói, Vương Tiễn đem lời tối hôm qua lặp lại một lần. Thúc Tinh Bắc xác định hắn cùng tối hôm qua nói không sai. Tào lão đại, tiếp theo chúng ta làm sao bắt tay vào giải quyết vấn đề này? Vương Tiễn thấy Thúc Tinh Bắc cùng Phạm Học Vũ làm ghi chép, cũng không để ý, nếu lão Tào tới đây điều tra, nhất định là muốn ghi chép, không tìm thấy Mạc lão điêu. Hồng nương tử đâu? Lão Tào hỏi, Hồng nương tử ra biển rồi. Không ở trên đảo, nghe được tin tức, hôm nay trở về. Vương Tiễn đáp, được, liên lạc với Hồng nương tử, chúng ta muốn gặp nàng một lần. Lão Tào sáng mắt lên. Vương Tiễn đi ra ngoài. Lão Tào nhìn Thúc Tinh Bắc, tối hôm qua đi số 4 nghỉ ngơi đi, cảm giác thế nào? Số 4 nghỉ ngơi chứ? Thúc Tinh Bắc lập tức phản ứng lại, nhất định là nói mình tối hôm qua đi địa phương. Mở mắt ra và uống một chút rượu, anh trả lời thành thật, bất kể là rượu hay là đánh bạc, thỉnh thoảng cũng được, không thể chậm trễ chính sự. Lão Tào nói, liếc xéo Phạm Học Vũ một cái đầy thâm ý. Thúc Tinh Bắc liên tục gật đầu. Hai kim tệ đổi hai lượng rượu, vừa nhìn đã biết giá trị rượu xa xỉ. Hắn ngay cả kim tệ cũng không có, ngay cả tư cách mua rượu cũng không có, chớ nói chi là đánh bạc. Đem ghi chép của hai người so sánh một chút, chúng ta chờ Vương Tiễn trở về. Lão Tào nói, Phạm Học Vũ và Thúc Tinh Bắc đều tự lấy ra ghi chép. Sau khi so sánh, nội dung ghi chép và thời gian hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, Vương Tiễn nói, bọn họ không có bất kỳ sai sót nào. 10 giờ sáng, Vương Tiễn trở lại, mặt có vẻ xấu hổ. Hồng nương tử về đảo, nhưng nàng nói muốn nghỉ ngơi và hồi phục, tạm thời không tiếp khách. Ta báo danh tiếng Quang Minh hội, cũng không có tác dụng, chờ thêm vài ngày nữa xem. Thực sự không được, chúng ta đi Mễ Đảo. Lão Tào rất nhanh liền làm ra an bài. Trong tay không có việc gì, đứng ở trên đảo Trường Khánh cũng chỉ là nhìn chung quanh. Liễu Ca ở trạm trung chuyển đối với Thúc Tinh Bắc rất là không tệ. Cùng Thúc Tinh Bắc đi chung quanh, thỉnh thoảng giới thiệu cho hắn, trên đảo có phải được thế lực nào bảo vệ hay nằm trong phạm vi thế lực nào không? Thúc Tinh Bắc hỏi. Liễu Ca nghe Thúc Tinh Bắc hỏi, khẽ mỉm cười, Thúc huynh đệ cảm giác rất nhạy bén a, ngươi đoán không sai. Trường Khánh Đảo đích thật là có thế lực bảo vệ. Bọn họ tuy rằng lực lượng mạnh, nhưng cũng không có đem toàn bộ đảo đưa vào phạm vi thế lực. Tại sao? Đảo Trường Khánh nằm ở khu vực trung gian của nhiều tuyến đường hàng không. Không chỉ chúng ta, các thế lực khác cũng có trạm trung chuyển ở đây. Bất kể là nhà nào, cũng đừng nghĩ độc chiếm nơi này, làm cho không cẩn thận, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chớ nói chi trên đảo có thuyền trưởng, thủy thủ tinh thông hàng hải, bọn họ nhiều lần đi qua vùng biển nguy hiểm. Các thế lực đều coi những người này là bảo bối. Về phần lực lượng bảo vệ duy trì trật tự, tự nhiên là nói, Liễu Ca đáp, quả nhiên là vậy, Thúc Tinh Bắc sớm có dự liệu. Giống như vậy, quái vật khổng lồ, muốn nói xúc tu không có vươn đến nơi này, đó mới gọi là một cái kỳ quái đây. Ăn cơm chưa? Thúc Tinh Bắc thu một ít hải thú xương cốt, trở lại chỗ ở về sau. Hắn thử lần nữa liên lạc Thập Thất, hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn về kiến biển không vượt quá 50 mét. Khoảng cách xa hơn, hắn liền không cảm ứng được. Cũng may Thập Thất cách vị trí của hắn chỉ khoảng 10 mét. Thúc Tinh Bắc đem xương cốt đặt ở cạnh cửa, dẫn dắt Thập Thất tới ăn. Thập Thất rất nhanh bắt được mùi thức ăn. Nó ăn ngấu nghiến rất nhiều, cũng không quên cảm ơn Thúc Tinh Bắc. 99, a, ngươi biến dị, Thúc Tinh Bắc trong lòng hoảng hốt. Hắn còn trông cậy vào Thập Thất mang theo những con kiến biển khác có thể trở thành đòn sát thủ của mình. Nếu bị Thập Thất nhận thấy dị thường, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta không có biến thành hình người, ta chỉ là bám vào hắn. Hắn là bằng hữu tốt của ta. Thúc Tinh Bắc truyền đạt tin tức, cố gắng hết sức để hóa giải cục diện trước mắt. Chính là nha, biến dị nhiều nhất sẽ mọc ra cánh. Tựa như số 4 vậy. Thập Thất rốt cục không hề kinh ngạc. Kiến biển mọc cánh à, Thúc Tinh Bắc sợ hãi. Theo như lời Liễu Ca, bị hải kiến thời kỳ trưởng thành cắn một miếng, ngay cả bàn tay cũng không giữ được. Nếu kiến biển mọc cánh cho mình sử dụng, thật tốt biết bao. Ngươi có thể liên lạc với Tứ Ca không? Thúc Tinh Bắc hỏi. Hừ, huynh đệ vùng này đều là thủ hạ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta? Được, nguyên lai Thập Thất vẫn là đầu lĩnh. Quên đi, Thúc Tinh Bắc bỏ đi tâm tư liên lạc với hải nghĩ số 4. Nếu như đem Thập Thất trấn an tốt, hắn ở chỗ này cũng không có gì phải lo lắng. Ta không phải ý đó, ta muốn hỏi một chút, nó tìm được phương pháp biến dị ở đâu? Thúc Tinh Bắc nhanh chóng hồi đáp, cũng không biết nó hút máu gì, không tới mấy ngày đã mọc cánh. 99, yên tâm đi, không có cánh cũng không sao. Chúng ta nhiều huynh đệ, có việc tìm Thập Thất ta. Thập Thất không quan tâm nói, vậy em cảm ơn anh Thập Thất trước. Thúc Tinh Bắc đại vui mừng quá đỗi, bận rộn tới bận rộn lui. Hắn muốn chính là kết quả này. Không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Buổi chiều trên hải đảo đổ một trận mưa lớn, bên ngoài không thua gì nước chảy thành băng. Thúc Tinh Bắc núp trong phòng luyện quyền. Bất kể là lão Tào Phạm học võ hay là Liễu Ca, bọn họ đều không có ai tới tìm hắn. Lúc chạng vạng tối, mưa tạnh, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Vương đầu! Phạm Học Vũ bị người của Long Hổ Bang khống chế. Cách chương.